Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, chương 232. Ngươi chính là cái đệ đệ. Từ mặt ngoài nhìn vào, Trần Trường Thanh cùng Hoàng Kim Cự Long cả hai ở giữa nhục thân đều cũng chưa từng xuất hiện biến hóa gì. Chiến trường chân chính, Trần Trường Thanh cùng Hoàng Kim Cự Long trong thức hải. Trần Trường Thanh lúc này ý thức một phiến hỗn độn, chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì mình một tia ý chí. Vô số mảnh vỡ ký ức xuất hiện ở thức hải của hắn bên trong. Trần Phong ký ức, Hoàng Kim Cự Long ký ức, còn có Lam Tinh cùng Trường Thanh giới toàn bộ sinh linh ký ức. Mảnh vỡ ký ức càng không ngừng nhảy nhót. Tại Trần Trường Thanh trong thức hải sinh ra một lần lại một lần tiên khí bạo tạc. Mỗi một lần bạo tạc, Trần Trường Thanh đều sẽ cảm nhận được đau đớn một hồi. Cùng lúc đó, suy nghĩ của hắn liền sẽ thanh tỉnh mấy phần. Hắn kiếp trước có phải hay không Trần Phong có trọng yếu không? Không trọng yếu, giờ này khắc này, đối Trần Trường Thanh mà nói quan trọng nhất là hắn nhất định phải biết rõ mình bây giờ là ai. Ta là Trần Trường Thanh, ta là Trần Trường Thanh, ta chính là ta. Không, Hoàng Kim Cự Long tại Trần Trường Thanh trong thức hải phát ra gầm lên giận dữ. Ta không phải ngươi. Nó rõ ràng cảm giác được lần này Trần Trường Thanh có chuẩn bị mà đến, xem như nơi đây thiên đạo diễn sinh. Nó ở chỗ này hẳn là không người có thể địch, nhưng là bây giờ tại ăn mòn nó ý chí là một cái thế giới khác. Thiên đạo, thiên đạo vốn đồng nguyên, lẫn nhau quấn giao, dung hợp hết mức trạng thái bình thường. Mà ở quá trình này bên trong, quan trọng nhất là phương nào có thể bảo đảm lưu ý chí của mình. Lam Tinh xuống dốc nhiều năm, trên thế gian lại không tiên nhân, vậy liền mang ý nghĩa không có nó dáng vẻ nặng nề, nó không có tương lai, nó khát vọng tân sinh. Trường Thanh giới bách nghiệp đại hưng, lại phát triển không ngừng, nó đại biểu cho tân sinh, đại biểu cho hy vọng. Trường Thanh giới thiên đạo lực bắt đầu điên cuồng áp chế Hoàng Kim Cự Long sức mạnh. Hoàng Kim Cự Long căn bản khó có thể tự điều khiển ý thức của nó, trí nhớ của nó tất cả dần dần hóa thành mảnh vỡ, hóa thành hư vô, thậm chí ngay cả phản kháng ý chí đều tại dần dần biến mất. Điều này sao có thể? Sau một khắc, cái này nghi vấn ý chí cũng theo đó mà biến mất. Trước lúc này, nó căn bản là không có nghĩ tới mình thế mà lại có một ngày như vậy. Hoàng Kim Cự Long ý chí, Trần Phong ý thức, đủ loại tiên khí càng không ngừng hỗn hợp, phân giải, cuối cùng gây dựng lại. Trần Trường Thanh ý thức chỉ có thể miễn cưỡng duy trì lấy thức hải của mình không sụp đổ. Còn lại ắt chỉ có thể mặc cho những cái này tiên khí tự do phát triển. Chỉ cần Trần Trường Thanh thức hải không sụp đổ, chỉ cần ý thức của hắn vẫn tồn tại, chỉ cần hắn còn nhớ mình đời này tất cả, vậy hắn vẫn là Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh cũng vô pháp tính toán quá khứ thời gian bao nhiêu, nhưng là trong đầu hắn lại mơ hồ có thể nghe được Trần Tử Nghênh thanh âm. Trần Tử Nghênh một mực sử dụng vạn lý đồng tâm chú hô hoán Trần Trường Thanh. Đây là rất mấu chốt một bước, đây là hai huynh muội nghĩ mà ra. Tỉnh lại, giữ lại Trần Trường Thanh chuyên môn ý chí phương pháp một trong. Âm thanh này giống như là lại cuồng bạo sóng biển bên trong một chiếc theo gió phiêu diêu thuyền nhỏ. Chỉ cần thuyền nhỏ không nghiêng, như vậy Trần Trường Thanh liền có thể có được lên bờ cơ hội. Không biết qua bao lâu, Trần Trường Thanh trong thức hải cái kia cuồng loạn tiên khí bắt đầu dần dần bình tĩnh. Trần Trường Thanh cảm ứng được thân thể của mình, thức hải nhiều phương diện biến hóa. Hắn hơi hơi mở mắt, phát hiện cái kia Hoàng Kim Cự Long đã hoàn toàn tiêu tán, phảng phất liền không có tồn tại qua giống như, mà hắn đồng thời trở thành cái này Lam Tinh giới chủ. Địa tâm phía trên ẩn ẩn có tiếng sấm vang rền, Ninh Nhi, ta thành công, kim tiên kiếp đến. Hắn chỉ kịp đối Trần Tử Ninh nói một câu. Sau một khắc, một đạo giản dị tự nhiên tử sắc thiên lôi trực tiếp ắt bổ vào Trần Trường Thanh trên thân. Đây là nguồn gốc từ tại bản nguyên thiên đạo sức mạnh. Cái này một tia chớp quang hoa, phảng phất chính là ở khảo nghiệm Trần Trường Thanh có hay không tư cách dung hợp thiên đạo lực. Lôi đình quang hoa nhìn như giản dị tự nhiên, trên thực tế lại uy lực vô tận. Trần Trường Thanh có thể cảm giác được thân thể của mình ở nơi này lôi quang phía dưới bắt đầu hóa thành hạt. Chỉ cần thiên đạo lực mới có thể đối kháng thiên đạo lực. Trần Trường Thanh phản ứng nhanh chóng, hắn khống chế lấy trên người tất cả thiên đạo lực, bắt đầu bù đắp phá toái thân thể. Hạt bắt đầu gây dựng lại, củng cố, thế nhưng là sau một khắc, lại là một đạo lôi quang đánh xuống. Vẫn là như vậy giản dị tự nhiên. Thế nhưng là, Trần Trường Thanh thân thể lại xuất hiện lần nữa dấu hiệu tiêu tán. Hắn bên tai phảng phất nghe được một thanh âm. Tiểu tử ngươi, không xứng, mới tu luyện không đến 100 năm. Ngươi dựa vào cái gì trở thành Đại La Kim Tiên? Trong đầu của hắn cũng bắt đầu chấn động phân liệt. Trần Trường Thanh cắn răng, lần nữa khống chế mình trong cơ thể thiên đạo lực. Chỉ cần cỗ này sức mạnh vẫn còn, hắn liền sẽ không sụp đổ. Thế nhưng là vào lúc này, đạo thứ ba lôi đình giáng lâm. Cái này kim tiên kiếp, thị giác về hiệu quả đến xem, kém xa tít tắp thành tiên kiếp. Nhưng là, át trình độ hung hiểm xem ra, nhưng vượt xa qua thành tiên kiếp. Trần Trường Thanh không biết là, kỳ thật hắn kim tiên kiếp sở dĩ sẽ hung hiểm như vậy, là bởi vì hắn trực tiếp liền từ thiên tiên bay vọt được Đại La Kim Tiên, đồng thời còn hấp thu hai cái thế giới thiên đạo lực. Cái sau nhất là trọng yếu. Như vậy ví von a, ngay từ đầu hắn bất quá là thiên đạo người hầu, thiên đạo tùy tùng, nhưng khi hắn hấp thu thiên đạo lực lại trở thành kim tiên. Vậy liền mang ý nghĩa hắn muốn cùng thiên đạo lão gia ngồi ngang hàng với. Dạng này không chém hắn thì chém ai? Trần Trường Thanh cắn răng thụ lấy. Đạo thứ tư thiên lôi, đạo thứ năm thiên lôi, đạo thứ sáu thiên lôi. Thiên lôi liên tục rơi xuống. Trần Trường Thanh toàn bộ thân hình sẽ ion hóa. Chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra hắn bộ dáng lúc trước. Mà thiên đạo lực chỉ có thể miễn cưỡng những cái này hạt căn bản dính dáng lôi kéo cùng nhau. Cũng không còn cách nào cam đoan Trần Trường Thanh thân thể hoàn chỉnh. Trần Trường Thanh ý thức tán loạn. Hắn ý thức được, mình rất có thể là sống không qua cuối cùng một đạo thiên lôi. Phải chết sao? Tại thời khắc này, Trần Trường Thanh trong đầu chỉ nghĩ đến Ninh Nhi. Muội muội, thật xin lỗi. Đạo thứ bảy thiên lôi rơi xuống, đuổi, lôi quang cầm Trần Trường Thanh bao trùm, Trần Trường Thanh từ bỏ chống cự, tất cả đều kết thúc. Ân, chờ một chút, làm sao sẽ thư thái như vậy? Chẳng lẽ là ta bị sét đánh được sinh ra khoái cảm? Ta không có như vậy biến đổi a. Đạo này thiên lôi, hội tụ thuần túy thiên đạo lực, một lần này lóng lánh lôi quang không chỉ không có đem Trần Trường Thanh thân thể chém nát, ngược lại là chậm rãi chữa trị thân thể của hắn. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trước đó cái kia sáu đạo thiên lôi mục đích cũng là vì hù dọa một lần ta? Trần Trường Thanh trong lúc nhất thời không nghĩ minh bạch. Sau một khắc, trong đầu của hắn bỗng nhiên một trận thanh minh. Thiên đạo ý chí tại trong đầu của hắn chợt lóe lên. Hắn cảm giác được mình thức hải rung động, đồng thời bên tai một trận oanh minh. Hắn phảng phất nghe được một câu: ngươi chính là cái đệ đệ Trần Trường Thanh. Ngoặc kép, hóa ra trước đó cái kia liên tiếp thiên lôi chính là vì nói cho ta chính là một cái đệ đệ. A, ta hiểu được thiên đạo lão gia ý tứ. Chẳng lẽ là miễn là ngươi vượt qua một đợt này lôi kiếp, chúng ta chính là huynh đệ? Thiên đạo lão gia bắt đầu từ hôm nay,